Còn lâu mới yêu, chương 22, kinh biến, góc truyện audio.com. Sáng cuối tuần, Dana cứ theo thường ngày kéo Andre cùng luyện tập, tuy rằng biến thành ma cà rồng, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc Dana sáng sớm chạy trong rừng. Bất quá, cũng chỉ giới hạn trong rừng rậm, bởi vì Kalai đã dặn qua hai người trăm ngàn không thể chạy ra ngoài. Andre không nhanh không chậm theo sau Dana, ôn nhu nhìn phía trước Dana vui vẻ chạy phía trước. Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một mùi máu ngọt ngào của con người. Andre cảm thấy chính mình còn có thể chịu được, bởi vậy có chút lơ đễnh. Nhưng mà, hắn phát hiện, Dana ở phía trước đột ngột ngừng lại, ánh mắt đỏ lên, đối với nơi truyền ra mùi máu lộ ra răng nanh. Chưa để Andre ngăn cản, Dana đã hành động, giờ này khắc này, bà cảm thấy toàn thân đều hưng phấn khi ngửi được hương vị máu ngọt ngào như thế. Bà khẩn cấp muốn tìm được kia chủ nhân của dòng máu này. Sau đó đem nó hút sạch sẽ, ở lúc Dana mất đi lý trí, chạy nhanh hết sức, Andre chỉ có thể mạo hiểm chạy phía sau bà, hoàn toàn không có năng lực ngăn bà lại. Rất nhanh, Dana tìm được con mồi mình muốn, bà ẩn nấp gần đó, nghĩ, lập tức có thể nếm được hương vị ngon lành kia. Bella vào ngày hôm qua ở bãi Lapus, nghe Jacob kể chuyện về ma cà rồng, cả người vẫn bị vây trong trạng thái hoảng hốt, mà đêm đó, cô liền gặp ác mộng, mơ thấy Edward lộ ra răng nanh. Bella bừng tỉnh vì sợ, sau đó tìm đọc mọi thông tin nhắc tới ma cà rồng. Đa số kết luận đến ma cà rồng rất nguy hiểm, cô bởi vậy mà cảm thấy áp lực, liền quyết định đi ra ngoài thư giãn. Bella nghĩ, một nhà Cullen có thể hay không chính là ma cà rồng. Cô đem thông tin tra được so sánh với Edward, trong lòng liền lập tức phát hiện sự giống nhau. Tốc độ, lực lượng, vẻ ngoài xinh đẹp, làn da tái nhợt, màu mắt dễ chuyển màu. Bella không dám nghĩ tiếp, ngẩng đầu. Phát hiện chính mình cư nhiên bất chi bất giác, không để ý, đã đi sâu vào rừng rậm, xung quanh là những cây to, cao lớn không biết tên, thân cây đều bao trùm thực vật rậm rạp, cây tốt, Bella bình tĩnh trở lại, cô ngồi xuống một gốc cây to, im lặng tự hỏi chính mình kế tiếp nên làm gì bây giờ. Chờ Bella phục hồi tinh thần lại, trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ. Bởi vì sắc trời âm u, hơn nữa chính mình đang bị đối phương nhìn xuống. Bella nhất thời không thấy rõ khuôn mặt người trước mắt. Bella vừa định hỏi, thân thể lại bị đối phương thoải mái nhấc lên. Ở lúc chính mình còn chưa phản ứng được, đã bị đối phương lấy một tay đỡ lấy ót, tay còn lại đỡ lấy bả vai. Trong đầu óc đều là ba chữ ma cà rồng khiến Bella trong nháy mắt liền đoán được thân phận đối phương. Lại có chút không thể tin được, cô âm thầm nghĩ, chẳng lẽ trong rừng rậm thật sự có một đám ma cà rồng. Bella tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cô hiểu được chính mình trốn không thoát, ngay tại lúc Dana hưng phấn muốn nhấm nháp mỹ vị trước mắt. Andre rốt cục đuổi tới, hắn kinh hoàng hô lên Dana, không, sau đó nhanh chóng xông lên dùng một bàn tay gắt gao che miệng Dana lại. Tay kia thì gắt gao ôm eo bà, càng không ngừng ở bên tai Dana nhẹ giọng gọi bà. Không biết qua bao lâu, Dana dần dần tìm về lý trí. Nhìn người trước mắt, ánh mắt Andre cùng Dana đều phức tạp. Đối mặt loại tình huống này, hai ma cà rồng mới sinh hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Bella cũng không dám mở miệng, vì thế, song phương cứ như vậy giằng co. Xảy ra chuyện gì, đột nhiên, giọng nói Edward vang lên, vừa mới vào rừng rậm, Edward liền ngửi thấy mùi máu của Bella, hắn cơ hồ lập tức nghĩ đến Dana sẽ nổi lên dục vọng muốn hút máu. Trong lòng bất an hắn liền nói Lucena có việc đi trước liền chạy vội ra ngoài. Nhìn đến song phương đều bình tĩnh mà đối diện đứng, Edward trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, thông qua thuật đọc tâm. Hắn biết Andre cùng Dana trong lòng cũng không bình tĩnh, nhất là Dana, bà vì chính mình vừa rồi không khống chế được mà cảm thấy ảo não. tuy rằng đã biết được chuyện gì mới xảy ra. Bất quá, Edward vẫn muốn thử Bella trước, nhìn xem cô rốt cuộc có nhìn ra thân phận bọn họ hay không. Edward nhìn thấy Edward xuất hiện, Dana có chút không biết làm sao gọi tên hắn. Nói như vậy, các ngươi quả nhiên là cùng nhau. Bella có chút tức giận hỏi. Cô cảm thấy, hôm nay, chính mình có thể biết được sự thật mà mình đang đau khổ đi tìm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Edward quyết định trước giả ngu. Lúc này ngươi không thể lại trốn tránh. Ta biết rõ vừa rồi xảy ra cái gì. Bella kiềm chế không được dùng giọng điệu bén nhọn nói. Như vậy, vừa rồi xảy ra cái gì? Edward vẫn một bộ dáng lạnh nhạt. Bà Bella chỉ vào Dana. Bà vừa rồi muốn uống máu ta. Ta đã biết, các ngươi đều là ma cà rồng. À, Edward biểu tình bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lại vẫn dùng giọng điệu chẳng hề để ý nói. Ngươi xác định, nói như vậy, ngươi may mắn thoát khỏi ma cà rồng. Nhận thấy được Edward trong lời nói có sự châm chọc, Bella cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, lại không thể không giả bộ chấn định. Có lẽ các ngươi là tư đặc đồi Virginia. Ta không biết đây là gì nữa. Ta tra qua, đây là loại ma cà rồng đối với loài người có thể coi như là bạn bè. Phải không? Như vậy, ngươi tính làm như thế nào? Ta sẽ không nói cho người khác, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết sự thật. Bella biết Edward bọn họ lo lắng cái gì, trong lòng cô cũng hiểu được, đem người khác liên lụy vào là không tốt. Sự thật, ngươi không phải đã biết sao? Edward nhận thấy được lảng tránh đã vô dụng, vì thế dùng giọng điệu chán ghét hỏi. Quả nhiên, các ngươi đều là ma cà rồng. Bella kích động nói. Tiểu thư Swan, Edward lộ ra răng nanh, uy hiếp nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn chính mình. Đương nhiên, ta sẽ, Bella bị cả kinh lui ra một bước nhỏ, lại cố gắng đứng thẳng nói. Tốt lắm, như vậy, ngươi có thể rời đi. Hy vọng không cần gặp lại ngươi trong rừng rậm. Ngay tại lúc Bella muốn rời đi, Lucena xuất hiện, cô nghi hoặc nhìn không khí không bình thường giữa bốn người. Phát sinh chuyện gì, Lucena, ngươi đều biết bọn họ đều là ma cà rồng, phải không? Nhìn bên ngoài, Bella nhìn ra Lucena vẫn là con người. Bởi vậy, đối mặt Lucena, Bella hoàn toàn có thể trấn tĩnh xuống. Lucena không có lập tức trả lời Bella, mà là nhìn về phía Edward. Cô còn không rõ tình huống hiện tại, không biết chính mình nên trả lời như thế nào. Ở lúc Lucena nhìn qua, Edward liền mở miệng, cô đương nhiên biết, nói xong, Edward đi đến bên Lucena, vươn tay, gắt gao ôm cô, chẳng lẽ ngươi không sợ hãi sao? Bọn họ nhưng là ma cà rồng, nhìn đến Lucena một chút phản ứng cũng không có, Bella rõ ràng nóng nảy. Như vậy, ngươi ở trước mặt ma cà rồng nói này nói nọ, vì cái gì cũng không cảm thấy sợ hãi. Lucena hỏi ngược lại, đó là bởi vì Bella ngây ngẩn cả người. Tiểu thư Swan, ta nghĩ, ngươi hẳn nên rời đi. Edward đánh gãy lời Bella. Tốt, ta đi trước, gặp lại sau. Lucena, tiên sinh Cullen, phục hồi tinh thần lại Bella nhanh chóng hướng hai người tạm biệt. Sau đó liền hướng trấn nhỏ chạy. Hiển nhiên, cô cố ý bỏ qua hai người Andrew. Andre cùng Dana, bất quá, Bella vừa chạy vài bước lại ngừng lại. Ta cam đoan, ta sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Đợi Bella đi rồi, Dana mới dỡ xuống khuôn mặt tao nhã, lộ ra biểu tình hoảng hốt. Edward, làm sao bây giờ, ta đây là gặp rắc rối đi, có phải hay không trái với quy tắc của ma cà rồng? Không, Dana, ngươi trước tỉnh táo lại. Ta nghĩ. Chuyện này chúng ta trước nói cho Kalai. Ân, thân ái, ngươi trước không nên gấp gáp. Chúng ta về trước, tìm Kalai thương lượng. Andrew, Andre trấn an Dana. Đúng vậy, mẹ, Bella đã hứa sẽ không nói cho người khác. Sự tình không có tệ như ngươi nghĩ. Lucena cũng đi tiến lên trước. Ôm cánh tay Dana an ủi nói. Bốn người về nhà, đem chuyện vừa trải qua hướng Kalai nói lại một lần. Thật đúng là kỳ quái. Cái kia tiểu thư Swan sớm như vậy lại tiến vào rừng rậm làm cái gì? Emmet một tay ôm má. trầm ngâm nói, ai biết được, Edward lại nghe không được suy nghĩ của cô. Alice ngồi trên ngăn tủ, hai chân đung đưa, tùy ý nói, tốt lắm, hiện tại mấu chốt là, tiểu thư Swan rốt cuộc có hay không đem thân phận chúng ta tiết lộ ra ngoài. Esme lo lắng nói, ta nghĩ, chúng ta chỉ có thể bình tĩnh chờ. Dù sao, quyền chủ đạo nằm trên tay tiểu thư Swan. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể đối cô làm cái gì. Kalai tổng kết nói, thật có lỗi, đều là do ta, sau này ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Dana thành khẩn nói, Dana, đây là cái ngoài ý muốn. Ngươi không cần tự trách, chúng ta đều không có trách ngươi. Esme lôi kéo tay Dana, ôn nhu nói, Alice, ngươi có thể đoán được tương lai tiểu thư Swan không? Rosalie đột nhiên lên tiếng, có thể, bất quá chỉ có một chút, đều là chút việc vặt trong cuộc sống. Alice đáp, kia hẳn là không có vấn đề lớn. Bất quá, các ngươi ở trường học cũng không thể kích thích cô, để phòng ngừa cô ấy đột nhiên thay đổi chủ ý, hiểu chưa? Kalai dặn dò nói, yên tâm đi, chúng ta hiểu được, mọi người nhất trí đáp. Đúng rồi, Andrew, Andre, ngươi là như thế nào chống cự dụ hoặc từ mùi máu của tiểu thư Swan? Người nãy giờ không lên tiếng, Jasper bỗng nhiên nhắc tới. Đúng vậy, ngay cả Jasper cũng không thể hoàn toàn chống cự được. Alice cũng hiểu được nên liền kinh ngạc, chẳng lẽ lại là một cái thiên phú? Emmet đoán, vì thế, mọi ánh mắt đều hướng Andrew, Andre, ta cảm thấy, cái này hương vị này vẫn trong phạm vi chịu được của ta. Andrew, Andre thành thực nói ra cảm giác lúc đó của chính mình. Có lẽ, đây là thiên phú của Andrew, Andre có thể chống lại dụ hoặc từ máu. Kalai giọng điệu phức tạp nói, thật vậy chăng, Andrew, Andre cũng có thiên phú. Thật sự là quá tốt, Dana thổi bay u buồn vừa nãy, vui vẻ nói xong, Esme, chúng ta làm tiệc chúc mừng, hôm nay bữa tối làm phong phú chút thế nào? Tốt, ta đi chuẩn bị, vì thế, trong nhà không khí trở nên thoải mái. Cách chương.